Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là mảnh vụn của cây thế giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cùng với cô nàng... tôi quên tên cô ta rồi. Hình như là Long Huyên hay là cái gì Long đấy. Đại khái là đi lịch lãm ở Quy Hư, tuy nhiên thì gặp khá là nhiều trắc trở, không những gặp đám đệ tử chân truyền nội môn của Vũ Hóa Môn, còn gặp người của Thái Nhất Môn và chạy thoát khỏi đám người Thái Nhất Môn. Và họ cũng biết được là Thái Nhất Môn sẽ đợi mình ở chỗ cái phường thị của Vạn Quy Tiên Đảo, nhưng Tô Hàn vẫn quyết định đến đó bởi vì phải mua một số các cái dược liệu để có thể luyện chế đan dược để tiếp tục hành trình Quy Hư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhóm người của Phương Hàn có gặp phải phiền toái gì hay không. Chúng ta là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, lần này đến Vạn Quy Tiên Đảo là mua một ít linh dược luyện đan, nhân tiện lĩnh thưởng luôn. Phương Hàn nhấc tay lên, một đoàn chân khí ba động phát ra pháp lực cường đại. À, thần thông bí cảnh là đệ tử chân truyền. Mấy người đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đầy vẻ tôn trọng, có khách quý. Trong lúc nói chuyện thì hai đệ tử khác đã ra, tu vi cao hơn một chút, có vẻ đạt tới tầng thứ 10 của thân thể cảnh, là thần biến cảnh. Hai người hướng tới ba người Phương Hàn chào hỏi. Ba vị sư huynh sư tỷ, xin mời theo chúng ta. Phương Hàn gật đầu đi theo mấy đệ tử này tiến nhập vào huyền quy các. Huyền quy các thực sự rất giống với hoàng cung, tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp, khắp nơi đều có sắp đặt trận pháp, hào quang lấp lánh. Đúng rồi. Nghe nói Vạn Quy Tiên Đảo treo giải thưởng cho việc đuổi bắt 40 tên đạo tặc trên biển. Ta đánh chết đạo tặc bài danh thứ 38 là Tuyệt Mệnh Đảo Chủ. Đây là đầu của hắn, có thể dẫn chúng ta tới nơi ban thưởng được không? Phương Hàn ra hiệu cho Long Huyên lấy đầu của Tuyệt Mệnh Đảo Chủ ra. À, hai đệ tử dẫn đường thấy cái đầu của Tuyệt Mệnh Đảo Chủ trong khối băng thì hít vào một hơi, chấn định lại rồi nói. Đệ tử Vũ Hóa Môn quả nhiên là lợi hại, nhanh chân đến trước. Chúng ta còn nghe thấy có mấy vị đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn muốn đi giết Tuyệt Mệnh Đảo Chủ. Sao cơ? Phương Hàn linh cơ chấp động từ trong ngực lấy ra cái bình nhỏ. Đây là đạt được từ chỗ Tuyệt Mệnh Đảo Chủ, là tục mệnh đan, chuyên dùng để luyện thể. Hai vị sư đệ cứ cầm lấy. Mỗi bình có 6 viên, có thể giúp tăng cường tu vi của hai đệ. Đa tạ sư huynh. Hai vị đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo thần sắc vui vẻ. Long Huyên trông thấy một màn này thì vẻ mặt không lộ ra chút biểu tình gì. Nàng có cừu hận với Vạn Quy Tiên Đảo, bất quá không thèm tính toán với mấy tên đệ tử này, cũng không có nói gì với Phương Hàn. Ta hỏi này, mấy đệ tử của Thái Nhất Môn có ở đây không? Phương Hàn khẽ giọng hỏi, hắn đưa đan dược cũng là bởi vì chuyện này. Còn không có, lúc này mấy vị đệ tử Thái Nhất Môn, Nghiên Điểu, Hạ U và Vũ Phần đều đang gặp gỡ các vị cao tầng trưởng lão, một người đáp lại. Vậy mấy người Thái Nhất Môn đến đây bao lâu rồi, và bao giờ thì đi? Phương Hàn hỏi. Còn không có, giống như bọn họ đang đợi người vậy. Một đệ tử nhận được đan dược trong nội tâm vui mừng không thôi. Đúng rồi, còn có một vị sư huynh đến từ Thiên Ma Tông, chính là Ma Xuất Ứng Thiên Tình, hiện đang ở trên tầng cao nhất của huyền quy các, cùng với các chủ và huyền quy trưởng lão nói chuyện. Tựa hồ hắn chuẩn bị tiến sâu vào quy hư, thuận tiện thì càn quét 40 đạo tặc trên biển. Nếu như sư huynh sư tỷ gặp hắn thì phải thật cẩn thận. Hả? Còn có chuyện này sao? Phương Hàn thật không ngờ là có thể nghe được tin tức chấn động như vậy. Ma Xuất cũng ra biển, hơn nữa còn đang ở ngay trong huyền quy các. Ba vị đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn cũng ở đây. Trong đầu tinh quang chợt lóe, trên mặt Phương Hàn nở ra nụ cười âm trầm và lạnh lùng. Nói nhảm chúng cũng nhiều rồi. Chúng ta ở đây là muốn mua thất đại thủy mẫu, còn có một ít dược liệu địa hoàng 800 năm, kim cương thổ, viêm kim, dế núi ngàn năm, kim ngân tê tê. Một đầu đằng xà, một đầu thái âm địa long. Phương Hàn một hơi nói ra rất nhiều linh dược quý hiếm, không biết chỗ này có hay không. Nhiều linh dược quý hiếm như vậy, hơn nữa đại đa số đều dùng để tu luyện pháp quyết hệ thổ. Ta thấy sư huynh tu luyện là thiên mộc đại pháp của Vũ Hóa Môn. Một gã đệ tử trầm tư nói, đệ tử kia vội huých hắn. Sư huynh muốn những linh dược này hẳn là có công dụng riêng, cái này chúng ta không có quyền hỏi tới. Những linh dược này huyền quy các đều có điều giá cả khá cao. Công sư huynh giết chết Tuyệt Mệnh Đảo Chủ không đủ để cân đối giá trị của những linh dược này. Không biết là sư huynh có thể dùng linh dược hay linh khí gì khác để trao đổi không? Ước chừng 10 kịch linh khí phi kiếm hoặc pháp y là được. Ta có 10 kiện pháp y linh khí, không biết là có đủ không? Phương Hàn khoát tay một cái, ma nữ phía sau liền đưa ra 10 bộ pháp y. Đây đều là đồ của tuyệt mệnh đảo chủ. Linh khí bình thường đều là món hàng cần thiết đối với các môn phái. Một môn phái có tới hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, ai cũng cần linh khí. Nhưng linh khí thì chỉ có cao thủ thần thông tầng thứ 5 là thiên nhân cảnh thì mới có thể luyện chế. Hơn nữa còn cần có tài liệu chân quý nữa. Cao thủ thiên nhân cảnh luyện chế linh khí cũng tổn hao rất nhiều pháp lực. Loại cao thủ này không có khả năng lãng phí nguyên khí và thời gian để đi luyện chế linh khí cho nội môn và ngoại môn đệ tử sử dụng. 10 kiện linh khí cho dù là có thừa thiên tài địa bảo thì cũng làm cho một cao thủ thiên nhân cảnh tốn mất khoảng 2 năm thời gian mới có thể luyện chế ra. 1-2 năm thời gian thì quý giá đến cỡ nào? Không có thời gian tu luyện hướng tới trường sinh bí cảnh thì ai còn đi lãng phí thời gian cho những chuyện này? Quả đúng là 10 kiện pháp y linh khí. Hai vị đệ tử này liếc nhau, thầm tính toán một hồi rồi khẽ gật đầu. Bao nhiêu đầy đủ rồi? Sư huynh, thỉnh đến nội đường chờ đợi. Chúng ta sẽ mang những linh khí pháp y này, bắt đầu của tuyệt mệnh đạo chủ giao cho mấy vị sư huynh ghi vào sổ sách, sau đó thì sẽ mang dược liệu đến cho sư huynh. Vậy thì phiền toái hai vị sư đệ rồi. Sau khi mang dược liệu tới, còn phiền hai vị sư đệ sắp xếp cho ta một phòng luyện đan. Ta muốn luyện chế một ít đan dược và vật dụng. Sau khi luyện thành, cũng sẽ không thiếu phần của hai vị sư đệ. Phương Hàn nói, chuyện này đương nhiên là được. Ở Vạn Quy Hải Thị chúng ta không có tranh đấu, có rất nhiều tán tu khi cần tu luyện đều đến đây ở nhờ, là một nơi hết sức an toàn. Đối với yêu cầu này của Phương Hàn, hai đệ tử kia không hề kinh ngạc, bởi vì trên biển tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Vạn Quy Tiên Đảo mở ra Hải Thị có chỗ tu luyện an toàn nhất, bởi vì ở Hải Thị cấm tranh đấu, không cần phải nói tới là trong Huyền Quy Các. Ai muốn tranh đấu ở đây, đầu tiên phải có được sự cho phép của Vạn Quy Tiên Đảo đã. Ở đây tu luyện cũng giống như ở Vũ Hóa Môn, rất an toàn. Trông thấy hai vị đệ tử mang pháp y vào đầu của tuyệt mệnh đảo chủ rời đi, Long Huyên nhìn Phương Hàn đang mỉm cười âm hiểm, không nhịn được mà hỏi. Huynh có chủ ý gì vậy? Nghiêu Điển, Hạ U và Vũ Phần đều đang ở đây. Theo đạo lý thì chỉ trong chốc lát là sẽ biết chúng ta đã đến đây, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất quá không ngờ là ma xuất ứng thiên tỉnh cũng có mặt. Ta có chủ ý này, Phương Hàn cười âm hiểm. Chờ dược liệu đưa tới đây, chúng ta liền trốn vào trong vương đỉnh, tu luyện thần thông, ta giúp muội cô lọng chân khí. Sau khi ngồi chờ trong chốc lát, hai đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo đã nhanh chóng quay trở lại. Sư huynh, sư tỷ, phòng các người muốn đã chuẩn bị xong, những dược liệu kia cũng được chúng ta để vào trong phòng, mời đi theo chúng ta. Nhanh như vậy sao? Vạn Quy Tiên Đảo không hổ là một trong thập đại môn phái. Phương Hàn tán thưởng một câu. Trong số những linh dược hắn liệt kê ra có một số thứ phô phi thường khó kiếm, tỉ như là thái âm địa long, kim ngân xuyên sơn giáp ngàn năm. Nếu như phải tự mình đến vùng hoang sơn giã lĩnh để tìm kiếm thu thập, thì sao phải mất cả tháng trời. Nhưng hiện tại đây chỉ tốn vài câu nói, và 10 kiện linh khí là có hết. Ta bây giờ còn 36 thanh phi kiếm, 8 kiện linh khí pháp y, không biết là con có thể đổi lấy cái gì nữa không? Phương Hàn thầm nhẩm tính trong đầu. Những vật này hắn đều không cần, nhưng đối với đệ tử ở thân thể cảnh thì vô cùng chân quý. Trong một môn phái thì cao thủ thân thể cảnh chiếm phần đa. Phương Hàn biết rõ một thanh phi kiếm, một kiện pháp y có thể trợ giúp đệ tử vượt qua thời kỳ gian nan nhất của thân thể cảnh. Vũ Hóa Môn có hơn 40 vạn đệ tử ngoại môn, nhưng số người có được phi kiếm, pháp y thì ít đến đáng thương. Cho dù là nội môn đệ tử cũng không chắc là sẽ có đủ một bộ. Chắc hẳn Vạn Quy Tiên Đảo này tình huống cũng giống như vậy. Vạn Quy Tiên Đảo mở ra hải thị, tài nguyên phong phú, Phương Hàn hoàn toàn có thể đem những thứ mình không cần mà người ta muốn, lấy ra để trao đổi đạt những dược liệu dùng cho tu luyện. Phương Hàn đi theo hai tên đệ tử này tiến sâu vào Huyền Quy Các, vừa đi vừa âm thầm tính toán xem nên trao đổi như thế nào. Không ngờ rằng hai đệ tử kia lại mở miệng. Sư huynh, không biết trên người huynh còn có phi kiếm hoặc linh khí pháp y nào không? Vừa rồi người thoáng cái đã xuất ra 10 kiện pháp y linh khí, có vẻ như còn rất nhiều. Nếu như còn thì Vạn Quy Tiên Đảo của chúng ta có thể dùng bảo bối khác để trao đổi. Thật sao? Bảo bối gì vậy? Phương Hàn nói. Cái này chúng ta không thể làm chủ được. Bất quá có Hải Sư Huynh đang chở hai vị trong mật thất. Hai đệ tử này dẫn đường một hồi, đưa Phương Hàn tới trước một tòa cung điện. Kẹt một tiếng, cánh cửa bằng đồng dày đặc mở ra. Bên trong có một nam tử đứng thẳng, thân hắn thẳng tắp như mũi giáo, toát ra một cỗ khí tức trầm ổn, không giận mà uy. Trên người ẩn ước có một tia pháp lực, hiển nhiên cũng là một cao thủ thần thông bí cảnh. Hai vị đạo hữu của Vũ Hóa Môn, xin chào, ta là đệ tử chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo, Hải Sơn. Chào Hải đạo hữu, Phương Hàn gật đầu tiến vào trong điện, cánh cửa đồng cũng chậm rãi đóng lại, không khí lặng ngắt như tờ, phảng phất như đây là một không gian độc lập. Cả tòa cung điện được xây cất bằng đồng, ước chừng rộng 7-800 thước vuông, hoàn toàn trống rỗng, không bày bố gì cả. Chỉ có một lượng lớn dược liệu được đặt trong một cái vạc thủy tinh lớn. Nhất là có 7 cái vạc thủy tinh lớn cỡ 2 thân người, bên trong có 7 thủy mẫu. Mỗi thủy mẫu đều tỏa ra hơi nước nồng đậm, tinh thần cường đại, có thể mê hoặc mấy người Phương Hàn, làm cho bọn hắn bị ảo giác. Hiển nhiên 7 thủy mẫu này đã thành tinh. Đây chính là 7 thủy mẫu mà Long Huyên muốn. Mỗi thủy mẫu đều là dị chủng, sống sâu dưới ngàn trượng nước. Muốn bắt được, không biết là phải lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Còn có cả cái vạc thủy tinh lớn bên trong chứa dược liệu mà Phương Hàn cần. Nó cũng nặng chừng mấy ngàn cân. Phương Hàn đạo hữu đánh chết được tuyệt mệnh đảo chủ, hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Nghe đồn huynh còn cùng Thái Nhất Môn xảy ra xung đột. Lúc này mấy đệ tử Thái Nhất Môn còn đang ở Huyền Quy Các chờ các vị, tựa hồ muốn gây bất lợi cho các vị. Bất quá đạo hữu cứ yên tâm, ở chỗ này thì bọn họ cũng không dám làm gì. Hải Sơn cười đột nhiên nói. Tin tức của Hải đạo hữu thật là linh thông. Phương Hàn ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa rồi nghe nói Hải đạo hữu muốn cùng ta làm một vài giao dịch. Trên người ta đúng là còn một vài kiện linh khí. Không biết Hải đạo hữu có bảo bối gì có thể giúp tăng tiến tu vi không? Hắn chỉ nói một câu khách sáo rồi đi thẳng vào vấn đề, không có vòng vo lãng phí thời gian. Công pháp mà huynh đệ tu luyện là Thiên Mộc Đại Pháp, một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Ở đây ta có một khối thần mộc có thể tương trợ tăng cường tu vi của huynh. Đây là lần đầu tiên ta thấy được thứ này, huynh thử xem thế nào. Trong lúc nói chuyện thì Hải Sơn khá vẫy tay, một khối thụ mộc xuất hiện trong tay hắn. Khối thụ mộc này chỉ lớn chừng lòng bàn tay, toàn thân uốn éo vặn vẹo, có chút giống như nhân sâm nhưng không có rễ. Chất gỗ thì có màu tím đen, giống như tử đàn mộc nhưng lại không phải tử đàn. Nhìn Hải Sâm cầm trong tay thì có vẻ rất nặng. Phương Hàn đưa tay qua tiếp lấy thì thân thể liền trầm xuống, thiếu chút nữa còn té ngã. Cuối cùng cũng chỉ có thể vận pháp lực mới miễn cưỡng nâng được khối thụ mộc này. Khối thụ mộc này nặng ít nhất cũng phải 4-5 ngàn cân. Thân thể mạnh mẽ, pháp lực hùng hậu, tu luyện tới chân nguyên cảnh mà lại có pháp lực cường đại như vậy, thực sự là khác thường. Hải Sơn hiện ra thần thái kỳ dị và ngạc nhiên. Phương Hàn ngược lại cũng nhìn ra Hải Sơn này là chân nguyên cảnh giống như hắn, nhưng không có pháp lực, không có pháp lực giống như hắn mà chỉ tương đương khoảng 500 mã lực, chân khí màu đỏ, không biết tu luyện thần thông gì. Đây là cái cây gì vậy? Ta chưa từng gặp qua. Bất quá nó không phải hình thành từ mộc linh chân khí. Phương Hàn cảm giác khối thụ mộc này vô cùng cô đọng, bản thân hắn không cảm nhận được tia mộc khí nào bên trong, mà không cách nào hấp thu thì cũng vô duyên tu luyện. Nghe Phương Hàn hỏi đây là cây gì, thì sắc mặt Hải Sơn có chút xấu hổ. Ta cũng không biết, nhưng trải qua nhiều lần tế luyện, vô luận là dùng chân hỏa thiêu đốt hay dùng nước ngâm cũng đều không thể luyện hóa, dùng phi kiếm chém cũng chẳng để lại chút dấu vết nào. Cho nên ta kết luận đây là một kiện chân bảo trong thiên địa, có thể giúp ích rất nhiều cho người tu luyện Thiên Mộc Đại Pháp của Vũ Hóa Môn, loại công pháp chuyên môn hấp thu linh khí của vạn mộc, cho nên mới đem kỷ chân này tặng cho một người biết hàng như huynh đài. Huynh cũng không biết sao. Phương Hàn thoáng nghĩ trong đầu. Đây không phải là một thứ vô dụng. Bản thân hắn không dùng được nên mới đổi cho ta. Nói là thiên địa kỳ chân, thật là khôi hài. Bất quá lời này hắn không nói ra ngoài miệng, nhưng ai cũng có thể từ trên khuôn mặt hắn nhìn ra. Một khối kỳ thụ mộc kỳ quái không hút thu được chút linh khí gì trên đó, thì chẳng khác nào một thứ vô dụng. Nếu mà đạo hữu có thể đổi 30 kiện linh khí, ta sẽ đổi kiện chân bảo này. Đạo hữu thấy thế nào? Sơn Hải nhún vai. 30 kiện linh khí. Phương Hàn dùng ánh mắt như nhìn cả ngu ngốc hướng về phía Hải Sơn. Hải Sơn huynh, bảo vật này tựa hồ quá chân quý rồi, ta không cách nào tiếp nhận, huynh cứ giữ lại mà dùng đi. 30 kiện không được, vậy thì 20 kiện. Sơn Hải tựa hồ cũng biết khối rỗ này có chút kỳ dị nhưng có tác dụng không lớn. Phương Hàn không muốn đổi, liền giảm giá một chút. Cái bảo bối này quá chân quý đi, Thiên Mộc Đại Pháp của ta không dung hóa được, là một kiện bảo vật trong thiên địa. Nếu có thể thấu hiểu được sự ảo diệu bên trong, chắc có thể đạt tới trường sinh bí cảnh. Hai đạo hữu vẫn chưa biết rõ hàng của mình, không chừng là dùng nó có thể đổi được một kiện đạo khí đó. Phương Hàn nói bằng giọng điệu châm chọc. Phương Huynh lại châm chọc ta nữa rồi. Ta mới thu hơn 10 đệ tử, hiện không có linh khí pháp y hay là phi kiếm gì ban thưởng cho bọn chúng. Biển rộng mênh mông mà không biết phi hành thì nửa bước khó đi. Gặp phải động vật hung hãn trên biển cũng khó lòng tự bảo vệ. Thế này đi. Phương Huynh chỉ cần xuất ra 15 thanh phi kiếm, ta sẽ đổi khối thần mộc này cho Huynh. Sơn Hải khẽ lắc đầu nói. Đã như vậy thì ta sẽ giúp đạo hữu một chút vậy. Ta giết Tuyệt Mệnh đảo chủ lấy được một ít phi kiếm, vậy thì coi như tặng cho huynh đi. Phương Hàn vung tay lên, trong tay áo bay ra 15 đạo kiếm quang, hóa thành 15 thanh phi kiếm. Thần mộc này ta cũng không cần, coi như ta tặng cho huynh, lấy một cái thiện duyên. Người tu đạo trong thiên hạ đều là bằng hữu, khó khăn của Hải huynh cũng là khó khăn của ta. Phương Hàn cũng thuận tay đẩy thuyền, bản thân không thể hấp thu mộc khí của thần mộc, nói nó là vô dụng thì không bằng kết giao một vị bằng hữu. Khối thần mộc này cứ coi như là giao dịch đi, nếu Phương huynh tặng không thì ta cũng không dám nhận đâu. Hải Sơn lắc đầu, trông thấy Phương Hàn hào phóng như vậy, hắn cũng có chút động dung. Đã như vậy thì cứ coi như là giao dịch. Hải huynh cho ta mượn chỗ này để tu luyện, không biết tính toán thế nào. Phương huynh đã trượng nghĩa như thế thì ta cũng dễ nói chuyện. Cung điện này được đúc bằng đồng, vốn chính là nơi ta dùng luyện khí, là địa phương bí ẩn và an toàn. Phương huynh cứ yên tâm ở đây tu luyện, cam đoan là không có ai quấy rầy. Hải Sơn thu lại 15 thanh phi kiếm, chắp tay chào rồi rời đi. Long Huyên, có biết đây là cây gì không? Phương Hàn hỏi. Long Huyên tiếp lấy vận chuyển pháp lực nhưng không cách nào thẩm thấu vào trong. Khối gỗ này so với kim cương còn rắn hơn gấp trăm lần. Ta cũng không biết nó là gì, có lẽ là một kiện hóa thạch. Bất quá một chút linh khí cũng không có thì làm sao tu luyện đây? Huynh cũng thực sự là hào phóng, thoải mái tặng cho người ta tới 15 thanh phi kiếm. Nếu như đem giao cho môn phái thì thu được không ít đan dược đâu đó. Ta cũng nghĩ rồi, Hải Sơn này có thể kết bạn, kết một cái thiện duyên này, sau này sẽ mang lại nhiều chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cầm khối thần mộc đi vào trong hoàng tuyển đồ. Pháp y có tay áo rất lớn, tương đương với một cái túi to. Vừa rồi Phương Hàn đem 15 thanh phi kiếm phóng ra cũng không chút gây nghi ngờ, bởi vì phi kiếm chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, vô cùng tinh xảo, có thể đặt trong ống tay áo. Diêm, đây là cây gì vậy? Ngươi nhìn thử chút đi. Phương Hàn biết Diêm có kiến thức rộng rãi, thậm chí còn sâu rộng hơn so với một vài vị trưởng giáo chi tôn. À, khối gỗ này có chút kỳ quái, để ta xem xét kỹ xem nào. Diêm tựa hồ cũng không nhìn ra khối gỗ này, liên tục sử dụng nước Hoàng Tuyền Hà thẩm thấu vào. Muốn thấm vào bên trong, nhưng mà thất vọng. Vong tình thủy có thể thẩm thấu vạn vật nhưng lại không cách nào thẩm thấu vào khối gỗ này. Ta cũng không tin, thiên hạ lại có thứ nước không thể thẩm thấu vào sao? Diêm tựa hồ như nổi giận. Luân phiên sử dụng nhiều cách nhưng không có kết quả. Hắn đem nước xoay tròn quanh khối thụ mộc, vong tình thủy sôi trào hóa thành chân khí đánh mạnh lên khối thụ mộc. Thậm chí hắn còn dùng ngũ ngục vương đỉnh để luyện chế thụ mộc, dùng hỏa diễm thiêu đốt nó, dùng đủ các loại phương pháp đều không thể làm gì được. Phương Hàn, ngươi thử dùng mộc hoàng chân khí tế luyện thử xem. Thanh đế mộc hoàng công có thể quản lý hết thảy vật chất thuộc tính mộc trong thiên địa. Phương Hàn vừa nghe vội vàng vận chuyển chân khí, rót chân khí của mình vào trong. Vong tình thủy cộng thêm mộc vàng chân khí, mãnh liệt đánh lên khối thụ mộc này, tựa hồ có một chút chấn động nhưng vẫn như cũ, không hề tản mát ra một chút linh khí nào. Nhưng mà Diêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà hô lớn. À ha, ta biết rồi, ta biết đây là cái gì rồi, không ngờ là truyền thuyết đó lại là sự thật. Phương Hàn chưa từng thấy Diêm cao hứng như vậy bao giờ, nội tâm liền rung động hỏi, rốt cuộc đây là cái gì? Đây là kiến mộc. Kiến mộc, nó còn được gọi là cây thế giới. Nghe đồn rất lâu trước đây, trong thế giới này có một thân cây sừng sững được gọi là kiến mộc hay là cây thế giới. Nó nối thông với tiên giới. Con người có thể nhờ vào việc leo lên cây này mà đi tới thiên giới. Cây này thông giữa thần và người, nhưng về sau lại bị một vị đại thần thời Thái Cổ đốn đi, chặn đứt con đường nối giữa con người và tiên giới. Bất quá đó chỉ là truyền thuyết thôi. Nó xảy ra trước khi sư phụ của sư phụ của sư phụ của Hoàng Tuyển Đại Đế ra đời. 18 đời tổ tông lúc trước cũng chưa sinh ra. Ta cũng không biết nó có thật hay không. Ngay cả tiên đạo chí tôn cũng không thể kiểm chứng truyền thuyết này. Chẳng qua nếu như ta suy đoán không sai thì đây là một mảnh vụn của cây thế giới. Bởi vì thứ mà nước Hoàng Tuyền Hòa không thể thẩm thấu, thanh đế mộc hoàng công cũng không thể luyện hóa, thì cũng chỉ có thể là cây thế giới mà thôi. Lại còn có loại kỳ vật như vậy sao? Mà đây chỉ là một mảnh vụn thôi thì có tác dụng cái rắm gì? Phương Hàn kinh hỉ nói. Hắn không ngờ khối thụ mộc này thực sự là một kiện chân bảo trong thiên địa, cây thế giới trong truyền thuyết, cây nối thông giữa nhân giới và tiên giới. Loại truyền thuyết như vậy, nếu là sự thật, không nói gì nhiều, một gốc mộc trong truyền thuyết như vậy nhất định phải là bảo bối kinh thế. Ta cũng không rõ, chẳng qua nếu như có ngươi có thể hấp thu mộc linh khí trong mảnh vụn của cây thế giới, thì thanh đế mộc hoàng công của ngươi sẽ tu đến cảnh giới chưa từng có ai đặt chân tới. Bất quá đây chỉ là một mảnh vụn thôi. Ngươi cũng không thể hy vọng một bước lên trời. lời Diêm ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa hiện tại cũng không cách nào hấp thụ được đâu. Với thực lực hiện giờ của chúng ta còn không cách nào luyện hóa khối thụ mộc này. Xem ra là ta chiếm được tiện nghi lớn rồi. Mảnh vụn của cây thế giới lại rơi vào trong tay Hải Sơn. Cũng khó trách người khác không thể nhận ra được. Kiến thức sâu rộng như Diêm mà lúc đầu còn không có nhận ra. Nhưng Phương Hàn cũng không gấp, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói tới tiên giới ư? Ngươi không phải nói là chính ngươi bị tiên nhân đánh bị thương sao? Tiên nhân trong truyền thuyết rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Tiên giới là một không gian đặc thù. Chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh khi tu luyện đến cực hạn, lĩnh ngộ được quy tắc của thế giới mới có thể đánh vỡ chướng ngại của thiên địa, tiến vào một thế giới mới thần bí và trở thành bất tử. Hoàng Tuyền Đại Đế ở một bước cuối cùng bị công kích, còn ta thì chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, đã bị tiên nhân đánh trọng thương, rơi vào trong lòng đất, chìm vào hôn mê. Bất quá ta từng nghe Hoàng Tuyền Đại Đế nói, ở tiên giới có cánh cửa vĩnh sinh, ai có thể tìm được cánh cửa đó tiến nhập vào bên trong thì có thể đạt tới vĩnh sinh. Nhật Nguyệt bị hủy diệt mà hắn vẫn còn tồn tại. Trừ tiền vạn giới diệt vong, hắn vẫn sống, Diêm nói. Bất quá truyền thuyết này vẫn còn rất xa vời đối với chúng ta, cho nên không cần để ý đến. Vậy mà cũng được sao? Truyền thuyết này có thật hay không đây? Có lẽ là do người ta thêu dệt nên mà thôi. Phương Hàn cũng không nghĩ tới những chuyện xa xôi hư vô đó. Trước hết thì cứ luyện Diêm La Kim Thân, đạt tới cảnh giới địa tạng cái đã. Nguyên khí dồi dào, tăng cường pháp lực. Phương Hàn nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, Thận Khí Đại Trận. Ý niệm vừa động thì vũ khí tuôn ra từ trên người Phương Hàn. Vũ khí này rất kỳ quái, trong nháy mắt đã tỏa ra bao phủ toàn bộ đại điện. Nó đem Phương Hàn, Long Huyên và ma nữ đều che phủ đi. Hết thể hình ảnh của bọn họ đều biến thành hư ảo, giống như ảo cảnh vậy. Đây là đại trận trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, được gọi là Thận Khí Đại Trận, là dạng mê trận dùng để che giấu ẩn thân. Dù sao thì nơi này là huyền quy các của Vạn Quy Tiên Đảo, nhất định sẽ có một ít tai mắt của người ta. Hiện tại thúc giục đại trận này để che giấu tình huống cụ thận thể của bản thân cũng là điều nên làm. Phương Hàn khẳng định là Hải Sơn có bố trí một cái khuy thị pháp thủ, có thể quan sát tình huống trong điện. Hiện tại dùng Thận Khí Đại Trận thì đối phương có dùng tới pháp thủ cũng chỉ có thể thấy vũ khí mà thôi, không thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Ngũ Ngục Vương Đỉnh là ký chí bảo khí cực phẩm, là tinh lực tâm huyết cả đời của Ngũ Ngục Thiên Ma Vương, trong đó có 999 đại trận, mỗi một trận pháp đều có tác dụng riêng. Hiện tại Phương Hàn cũng chỉ mới dùng tới 6 loại, dùng một ít đại trận ở bên trong đó, còn nữa rất nhiều đại trận chưa dùng tới. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng thuần thục 3 đại trận cơ bản nhất là Ngũ Hỏa Thần Lôi trận, Nhiếp Không Chuyển Di trận, Thận Khí Đại trận, những đại trận khác thì cứ từ từ thăm dò. Để có thể quen thuộc với cực phẩm bảo khí này và sử dụng nó một cách lô hỏa thần thanh, vận dụng đến xuất thần nhập hóa thì cần phải có pháp lực cường đại và thời gian thực hành lâu dài. Kinh nghiệm sử dụng trận pháp cũng sẽ trợ giúp rất lớn cho việc sau này đột phá thiên nhân cảnh quán. Đây coi như là một loại tích lũy. Trong đó có nhiều trận pháp với lực lượng 2.000 mã lực như hiện nay quán không thể thúc giục được. Bất quá hiện tại chỉ dùng để luyện thể thì không cần tốn hao pháp lực. Siêu. Phương Hàn ngưng tụ Mộc Hoàng chân khí trên tay, lấy những thứ chứa trong vạc thủy tinh trong đại điện ra, bay múa đầy trời, sau đó hóa thành từng đoàn bay vào trong tay áo hắn, cuối cùng tiến vào trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh ở Hoàng Tuyền Đồ. Vương Đỉnh to như căn phòng, sau khi thu hết toàn bộ dược liệu cũng từ trong Hoàng Tuyền Đồ bay ra, xuất hiện chính giữa đại điện. May mắn là đại điện này rất rộng lớn, bằng không thì cũng không chứa nổi cái lò luyện đan to như một căn phòng. Đây cũng là lý do tại sao khi mà Tuyệt Mệnh đảo chủ hành tẩu thì không mang theo đại đỉnh này, bởi vì hắn không có cái gì để có thể tức nó mang vác theo. Hắn không có được Hoàng Tuyển Đồ, cái loại đạo khí có không gian riêng biệt có thể cất chứa lực lượng lớn vật phẩm như của Phương Hàn. Sau khi đem toàn bộ dược liệu bỏ vào chương đỉnh thì Phương Hàn cũng nhảy vào trong luôn. Vạn Thủy Thiên Sơn, Long Huyền cũng vận chuyển pháp lực chia ra quấn lấy 7 cái thành tinh thủy mẫu. Mặc dù những thủy mẫu này kịch liệt kháng cự nhưng không cách nào chống lại cao thủ thần thông bí cảnh. Bạo nổ biến thành hơi nước lóng lánh quăn quẩn bên người Long Huyên. Nàng làm xong chuyện này thì cũng nhảy vào trong lò luyện đan, nghiền nát dược liệt. Phương Hàn cũng không để ý tới chuyện tu luyện của Long Huyên, hắn đem lượng lớn dược liệu trong đỉnh đặt trước một tấm bình phong, sau đó từ bình phong bắn ra một đạo ánh sáng. Phàm là dược liệu nào bị ánh sáng chiếu lên thì đều hóa thành bột phấn. Đây là một cái phấn toái trận nhỏ nhỏ, chỉ cần dùng chút pháp lực là có thể nghiền nát dược liệu, khoáng thạch, kim thiết thành bụi phấn. Phấn toái ma quang vốn là thần thông của ma đạo, bất quá hiện tại lấy ra dùng rất phù hợp. Thậm chí là phấn toái ma quang này còn có thể dùng đối địch. Đây cũng chỉ là một cái ma trận nhỏ nhỏ trong lò luyện này. Bình thường các lò luyện đan chỉ có chân hỏa đem dược liệu cứng rắn nung chảy hóa lỏng. Bất quá như vậy sẽ làm hao đi một phần dược tính. Dùng phấn toái chi trận nghiền nát thì không làm đổi thay hay là mất đi chút dược tính nào. Đảm bảo là đạt được hiệu quả tốt nhất khi luyện đan. Đây cũng là chỗ cao minh của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Sử tí, rất tinh tế công phu. Luyện dược trận, tinh luyện tinh thần. Thế sau khi các dược vật đều được nghiền nát, Phương Hàn không chút chậm trễ, dẫn động một pháp trận nhỏ khác. Trên bình phong lại phát ra một luồng gió lốc xoáy lên bột thuốc không ngừng xoay tròn. Đến khi vòng xoáy chuyển xoay đến cực hạn, từ trên bình phong lại bắn ra một đạo hỏa diễm đem những dược vật này hóa lỏng. Đạo đạo dược khí nồng đậm quay cuồng giữa không trung và trên mặt đất rơi xuống cặn bã. Tốt, tinh luyện dược liệu nhanh như vậy, đỡ tốn thời gian. Phương Hàn thấy luyện dược trận chỉ trong thời gian ngắn đã đem cặn bã tách ra, tinh luyện được, dược khí tinh thuần nhất thì vô cùng cao hứng. Bước mấu chốt của luyện đan chính là tinh luyện dược liệu, loại bỏ cặn bã. Các đan lô thông thường đều là dùng nước để nấu, tốn hao rất nhiều thời gian. Nếu nhiệt độ lửa không tốt còn thất bại. Bình thường muốn tinh luyện một lượng lớn thảo dược như vậy cần mất mấy ngày mấy đêm không ngủ, không nghỉ. Ít nhất thì 7-7-49 ngày, mà nhiều thì 9-9-81 ngày. Cho nên luyện dược rất vất vả, tốn hao nhiều thời gian và công sức. Hiện tại chỉ với một cái luyện dược trận của Ngũ Ngục Vương Đỉnh, có thể trong nháy mắt loại bỏ cặn bã, thu được dược khí tinh thuần, tiết kiệm đi rất nhiều thời gian và tinh lực. Phương Hàn nếu như dùng lò luyện đan trước kia của hắn thì sợ là không có 3 tháng thời gian không cách nào hoàn thành, còn chưa kể tới chuyện sơ suất dẫn đến sai lầm tổn hao dược liệu. Lò luyện đan này có ý nghĩa rất lớn đối với việc tu luyện. Đại lượng dược liệu biến thành dược khí nồng đậm, thân thể của Phương Hàn run lên, cởi sạch quần áo trên người, hiện ra vóc người hoàn mỹ và cái đèn pin Trung Quốc. Mặc dù hiện tại Long Huyên cũng đang ở đây, nhưng trong lò luyện này có bình phòng ngăn cách, hình thành nhiều căn phòng nhỏ riêng biệt, sẽ không bị đối phương thấy hàng. Hỏa diễm luyện thân, dược khí nhập thể. Phương Hàn cử chuồng, dược liệu nồng đậm, thái âm địa long khâu dẫn, kim ngân xuyên sơn giáp ngàn năm, và toàn bộ dược lực bị chân khí của hắn cưỡng chế, ép vào các lỗ chân lông trên cơ thể. Thân thể hắn trong thoáng chốc tựa hồ cao thêm 2 thước. Sau đó ngũ hỏa thần lôi đại trận cũng được phát động, nhưng lần này hỏa diễm không mãnh liệt, một tia hỏa hồng quang mang ôn nhu hỏa xuống, quấn quanh người Phương Hàn, tựa như hắn có mặc thêm một kiện áo lụa hoa văn hình ngọn lửa. Loại hỏa diễm này được gọi là nhu hỏa, cũng là chỗ thần diệu của ngũ hỏa thần lôi đại trận. Tuy hỏa diễm không mãnh liệt, nhưng quấn quanh người Phương Hàn cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn cảm giác được làn da của mình bị thiêu sạch, âm thanh tư tư của da thịt khi bị thiêu đốt không ngừng vang lên. Cái loại nhu hỏa này phi thường ôn nhu nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Cũng may là Phương Hàn có chân khí hộ thân, lỗ chân lông trên da chứa dược khí nồng đậm, khi gặp hỏa diễm thì phát sinh biến hóa mạnh mẽ. Dược khí nồng đậm dưới sự tác động của nhu hỏa dần thấm vào trong da thịt của Phương Hàn. Da thịt, huyết nhục, xương cốt và nội tạng quán có thêm một vòng màu vàng thấm đặc thù, giống như đất mà không phải là đất, có một loại hương khí đặc thù của đất. Dược liệu hắn đổi lấy từ Huyền Quy Điển lần này đều là các linh dược mọc ra từ đất. Đem toàn bộ tinh dược này luyện hóa, đem sinh cơ khổng lồ kết hợp với thân thể. Diêm La Kim Thân của Phương Hàn bắt đầu lột xác tiến lên một tầng cao mới. Hắn cũng cảm nhận được thân thể biến hóa mãnh liệt. Không chút chậm trễ, hắn liền án chiếu theo công pháp vận công của Diêm La Kim Thân mà vận chuyển máu huyết trong người, cường hóa nội tạng, cải biến thân thể, khiến toàn thân càng thêm rắn chắc, mạnh mẽ, da dẻ càng thêm bền chắc đàn hồi. Tốc độ di chuyển của máu huyết và nhịp tim tăng thêm một bước. Cùng lúc đó Phương Hàn thậm chí thấy được mặt đất ở bên dưới cùng với bản thân mình có một mối liên kết mơ hồ, có một luồng sinh khí từ lòng đất nhô lên nhập vào người hắn, bàn chân như gốc rễ của một cây đại thụ cắm sâu vào đất, vững chắc vững vàng, không có lực lượng nào có thể đẩy ngã hắn được. Khó trách, thổ đứng ở trung ương, cây cối sinh ra từ đất, trong đất lại có vô số mạch nước ngầm, các loại quặng mỏ kim loại cũng sinh ra trong lòng đất, sâu trong lòng đất có hỏa diễm, nham thạch nóng chảy. Đất là thứ để bao dung vạn vật. Hiểu thấu được điều này, tinh thần Phương Hàn đột nhiên rộng mở, hai chân giống như thực sự biến thành rễ cây, hấp thu chất dinh dưỡng từ trong lòng đất. Tùy ý hô hấp một hơi thì nguyên khí cuồn cuộn nảy lên, rồi nhập vào trong óc, kết hợp với tinh thần biến thành pháp lực. Ca sát, pháp lực quán không ngừng gia tăng, thân thể không ngừng cường đại, sinh ra tinh khí, khiến cho Mộc Hoàng chân khí cũng bắt đầu biến đổi, càng thêm cô đọng. Mỗi một sợi Mộc Hoàng chân khí tựa hồ đang kết tinh. Hắn vốn tu luyện Diêm La Kim Thân cùng với Mộc Hoàng chân khí xung đột. Mỗi lần tu luyện Mộc Hoàng chân khí đều lâm vào tình huống tẩu hỏa nhập ma, vô cùng thống khổ. Nhưng hiện tại khi hắn lĩnh ngộ được hàm nghĩa của chữ thổ, tinh thần hắn biến đổi, pháp lực cũng biến đổi, phá tan một tầng quan trọng, không sợ tẩu hỏa nhập ma nữa. Cây cối vốn là sinh trưởng ra từ mặt đất, tu luyện Diêm La Kim Thân cũng sẽ cung cấp nguyên khí cho Mộc Hoàng chân khí. Hai cái hợp lại cùng nhau tăng tiến, làm sao có thể xung đột lẫn nhau mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma được. Ta rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa chân chính của địa tạng. Mộc Hoàng chân khí làm dịu thân thể, mà Diêm La Kim Thân lại cung cấp nguyên khí cho cơ thể, phụ trợ tu luyện. Hai cái tương hỗ lẫn nhau. Phương Hàn cảm giác được Mộc Hoàng chân khí của bản thân không ngừng kết tinh, biết rõ nó đạt tới cảnh giới bão hòa, tiến thêm một bước thì sẽ hóa thành cương khí. Dựa theo đạo lý thì mình phải tu luyện thêm mấy năm nữa có thể luyện đến chân khí bão hòa. Nhưng hiện tại Diêm La Kim Thân thành tựu thêm một bước, nối kết được với Mộc Hoàng chân khí, hiểu được ý nghĩa chân chính của địa tạng, giúp bản thân tiết kiệm mấy năm khổ tu. Mặc dù chưa luyện thành cương khí, nhưng chân khí đại thành uy lực càng mạnh mẽ hơn. Phương Hàn cảm giác lực lượng của bản thân đã gia tăng không ít. Băng! Toàn thân Phương Hàn chấn động, hỏa diễm biến mất, hắn đánh ra một quyền tạo thành âm thanh như quỷ khóc thần gào. Một quyền này của hắn tạo ra khí lưu ma sát, sinh ra một làn sóng khí màu trắng, tiếng nổ âm mầm vang lên. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể không sử dụng chân khí mà đã lợi hại như vậy sao? Hiện tại lực lượng thân thể của ta đã rất mạnh, một quyền này không kém gì phi kiếm, chỉ là không thể phi hành mà thôi. Phương Hàn kinh hỉ nhìn lại thân thể của mình, hiện tại thân thể của hắn có lực lượng ước chừng là 8-90 mã lực, gần gấp 20 lần cao thủ thần biến cảnh thông thường. Thậm chí cảm giác được nếu như có ai dùng phi kiếm đánh hắn thì chỉ cần một quyền thôi, hắn có thể đánh gãy phi kiếm của người ta. Thân thể vốn dĩ là yếu ớt, cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh, thân thể cũng vô cùng yếu ớt. Lúc đánh nhau, nếu bị địch nhân đánh tan pháp lực, mất đi sự bảo vệ của pháp lực thì chỉ cần một chút tổn thương nhỏ cũng nguy đến tính mạng, trực tiếp có thể ngã xuống từ trên trời mà chết. Bất quá tu luyện tới thần thông tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thì có thể bố trí các loại đại trận trong cơ thể, cường hóa thân thể vô cùng mạnh mẽ. Trước khi tu luyện đến thần thông tầng thứ 5, các tu sĩ đều luôn chú trọng bảo vệ thân thể của mình. Thân thể một khi bị thương tổn có lẽ sẽ phải ngừng việc tu luyện, thậm chí khiến pháp lực suy yếu, cuối cùng nguyên khí suy kiệt, dầu hết đèn tắt mà chết. Đương nhiên, có một số công pháp bí truyền có thể cường thân kiện thể, làm cho lực lượng thân thể và pháp lực hỗ trợ lẫn nhau, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có thêm nhiều cơ hội đạt tới thiên nhân cảnh, gia tăng thọ mệnh thêm 800 năm. Những công pháp này đều là bí truyền môn phái, chỉ truyền cho những đệ tử xuất sắc. Phương Hàn cũng là một trong số đó, là truyền nhân của Ma Đế đứng đầu đệ nhất tông Ma Đạo Hoàng Tuyển Môn. Diêm La Kim Thân là công pháp bí truyền luyện thể mạnh mẽ đặc biệt của Hoàng Tuyển Môn. Hiện tại thân thể Phương Hàn cũng đã mạnh đến mức là có thể đối đầu với phi kiếm ở cấp bậc linh khí. Cho dù có đánh tan pháp lực của hắn thì cũng không thể cắt đứt da thịt hắn. Từ trên trời rơi xuống cũng có thể dựa vào lực lượng cường đại của thân thể mà không chết. Hiện tại, hắn tay không cũng có thể đánh tan phi kiếm, cho dù là cực phẩm linh khí như âm sát ma đao cũng không thể chém chết hắn. Bảo khí mới có thể gây thương tổn lên thân thể và tạo cho những vết thương chí mạng. Đương nhiên, nếu như cùng người ta đấu pháp thì vẫn nên dựa vào chân khí hùng hậu, vận dụng xảo diệu. Thân thể không có tác dụng quá lớn, bởi vì thân thể dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không có khả năng tự nâng thân thể lên, tự mình phi hành, rất là kém linh hoạt. Hiện tại, chỗ tốt lớn nhất của việc thân thể mạnh mẽ là tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, pháp lực tích tụy rất nhanh, tốc độ khôi phục tăng lên không ít. Mộc Hoàng chân khí bắt đầu kết tinh, có hiện tượng ngưng luyện thành chân khí. Đây là chuyện tốt, sức chiến đấu và sự bền bỉ của pháp lực tăng lên rất nhiều so với trước. Đem sinh cơ của bản thân kiểm tra lại một lần, là nhìn rõ từng bộ phận nhỏ trong đầu, thấy rõ từng chi tiết. Muốn chính thức ngưng luyện thành cương khí thì tinh thần phải đột phá thêm bước nữa, lĩnh ngộ được ý nghĩa của chữ cương. Ta bây giờ còn thiếu một phần này. Phương Hàn cảm giác Mộc Hoàng chân khí của mình đã kết tinh, nhưng giống như thiếu đi một thứ gì đó, không cách nào ngưng luyện thành cương khí được. Đạo ra chân khí, đạo ra cương khí, hai cái này tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại chênh lệch một trời một vực. Lực sát thương của cương khí vượt xa chân khí rất nhiều. Một chút cương khí nho nhỏ có thể đánh tan một lượng lớn chân khí. Hơn nữa sau khi ngưng tụ thành cương khí thì pháp lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Cao thủ tầng 2 của thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh bình thường, có lực lượng từ 300 đến 600 mã lực, mà cao thủ tầng 3 nguyên cương cảnh có lực lượng từ 1.000 đến 3.000 mã lực. Tuy pháp lực hiện tại của Phương Hàn có lực lượng 2.000 mã lực, nhưng nếu đụng phải tu sĩ có cương khí cảnh, song phương không dùng bất luận bảo bối gì, chỉ so tài pháp lực, thì hắn vẫn là hạ phong. Bởi vì phẩm chất của chân khí kém xa cương khí, 2.000 mã lực cương khí có thể áp chế ít nhất là 5.000 mã lực chân khí. Cũng chính vì như vậy, Phương Hàn cộng với Long Huyên, cộng thêm cả Diêm và cực phẩm bảo khí Ngũ Ngục Vương Đỉnh mà vẫn không thể chiến thắng được Nghiêu Điển của Thái Nhất Môn, chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Giết được Tuyệt Mệnh đảo chủ là vì đối phương bị ám toán dẫn đến trọng thương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.